Cưng chiều nữ bác sĩ. Chương 13, buông tha trị liệu. Khóc chuyện audio.com. Một nhóm ba người hấp tấp chạy đến phòng bệnh. Kiều Úy Dân đang cùng bác sĩ nói gì đó. Bác sĩ Vương, lúc trước người nói bệnh này có thể có cơ hội tốt. Hiện tại chúng ta bỏ ra nhiều tiền như vậy. Vợ của ta tính mạng đều sắp không còn. Bệnh viện các ngươi cũng không cho một lời giải thích sao? Kiều tiên sinh, tôi cũng chỉ nói có cơ hội à. Không nghĩ tới vậy bệnh tình chuyển biến nhanh như vậy. Dù sao thể chất cá nhân luôn khác nhau. Bác sĩ ở một bên giải thích nói. Ta đây mặc kệ, trong nhà còn đơn thuốc của người kê kìa. Những thuốc kia đều là nhập khẩu hết. Hiện tại nàng cũng không thể ăn. Thuốc này ngươi phải lấy cho ta rồi. Kiều Úy Dân trong lòng biết rõ bệnh viện không có khả năng cho bồi thường. Thuốc đó yêu cầu vẫn là trả được. Đó là những thuốc nhập khẩu còn hơn 1.000 khối. Trong nhà chất đống nhiều như vậy. Nếu có thể mua trở về. Tự nhiên là lợi nhuận đúng là không chỉ một chút. Vậy, đi đi, quay đầu lại đem thuốc ngươi cầm về chưa đụng tới. Tôi cho người xử lý. Bác sĩ Vương chỉ có thể nói vậy. Cam lão sư lắc đầu. Đi tới, Kiều tiên sinh đúng không? Là như vậy, con gái của ngươi đưa tới phương thuốc ta xem. Tuyệt đối có thể thực hiện. Ngươi xem bây giờ là không phải đi đem thuốc đi bán. Cam lão sư nói, có ý tứ gì? Kiều Úy Dân có chút khó hiểu. Cảnh Vân Chiêu chính là đứa con hoang một mỗi ngày ở nhà không có ra khỏi cửa. Phương thuốc của nàng có thể sử dụng. Đây không phải chê cười sao? Ý tứ rất đơn giản. Người bệnh được cứu rồi. Chỉ cần các ngươi dựa theo phương thuốc này bốc thuốc uống thuốc. Thì có thể sống. Cam lão sư tiếp tục giải thích nói. Lời này nói ra, Kiều Úy Dân lông mày nhéo một vòng lại một vòng. Một lát sau, cuối cùng đã mở miệng. Phương thuốc này đúng Cảnh Vân Chiêu không sai đi. Đúng, Cam lão sư nhập lại không phủ nhận. Nếu như vậy tôi không đồng ý. Kiều Úy Dân trực tiếp lạnh nói một câu. Lại nói, các ngươi những thứ bác sĩ này. Trước một khắc nói hết thuốc chữa. Chúng ta cũng bắt đầu chờ chết đâu rồi. Ngươi lại tìm đến cái phương thuốc gì? Hay vẫn là nữ nhi của ta cung cấp cho? Nếu như nói như vậy chúng ta còn không bằng ngay từ đầu khiến cho nữ nhi của ta quản lý rồi. Hơn nữa, nàng chính là một tiểu nha đầu cũng còn chưa trưởng thành. Phương thuốc của nàng ngộ nhỡ xảy ra vấn đề gì các ngươi có thể chịu trách nhiệm không? Người bệnh đã như vậy, lại hỏng cũng hỏng không được nơi nào. Không bằng thử một lần, Cam lão sư không nghĩ tới người bệnh khó chơi như vậy. Như thường ngày đều là những người bệnh kia đến đây cầu người đó kê đơn người. Đây là người lần thứ nhất ưỡn ngực nghiêm mặt cầu người khác. Thử, dựa vào cái gì thử? Vợ của ta chịu khổ nhiều như vậy cuối cùng có thể giải thoát rồi. Các ngươi còn muốn lại để cho nàng chết cũng không đến an bình sao? Hơn nữa, bác sĩ Vương, ngươi là bác sĩ của vợ ta. Hiện tại lại nhảy ra một người lão đầu là chuyện gì xảy ra? Kiều Úy Dân lại nói. Vậy bác sĩ Vương đúng người bác sĩ trẻ tuổi, du học trở về, tiền đồ vô lượng, lúc này cũng có chút không vui. Dù sao bệnh nhân này đã là bị người phán quyết tử hình rồi. Nếu là bị người khác cứu sống, về sau người chiêu bài không phải là đều bị đập phá. Cam lão sư, tôi tôn trọng ngài là trưởng bối. Bất quá, người như vậy có phải hay không có chút không hợp quy củ? Hơn nữa thân thích người nhà nói tất cả không cần, nếu như tiếp tục kiên trì mà nói nên không tốt lắm đâu. Vương lão sư chồng chất trên tươi cười nói, Cam lão sư nhẫn nhịn một bụng tức giận, từ chưa thấy qua không nói lý lẽ như người nhà này. Ngày đó Cam Tùng Bách ở bệnh viện này cũng là nhân vật có mặt mũi. Cũng đã như thế xác định phương thuốc có thể cứu người. Vẫn còn bị vứt bỏ như rác rửa giày dép. Hơn nữa, hắn sống đến này mấy tuổi, nhìn người hay vẫn là không sai đấy. Này Kiều Úy Dân phải không thư phương thuốc có thể cứu người sao? Không, rõ ràng chính là không muốn cứu người mà thôi. Hắn là cố tình làm nghề y, cũng không biết làm sao đối phương không muốn. Hắn thì có biện pháp gì? Lập tức, sâu thở dài một hơi. quay đầu phóng ra phòng bệnh. Trước khi đi, nhìn Cảnh Vân Chiêu liếc, nói, tiểu nha đầu, phụ thân ngươi không chịu quản lý, ta đây cũng không có biện pháp, ta xem ngươi hay vẫn là cam chịu số phận đi. Cảnh Vân Chiêu nhẹ gật đầu, ta hiểu, đa tạ Cam lão sư rồi. Đồng dạng, nàng hảo ý, đối phương không tiếp nhận, vậy cùng nàng không có quan hệ rồi, từ nay về sau nàng không nợ Kiều gia bất kỳ vật gì. Vậy đến phiên nàng đòi nợ, cách chương.